The Gamer Hệ Thống, chương 335, trở về Isayama, góc truyện audio.com, phừng, ngọn lửa đen Amaterasu sau khi cắt qua cơ thể của Johan thì va thẳng vào tấm màn kết giới đang ngăn đôi căn phòng. Khi vừa chạm vào kết giới thì ngọn lửa Amaterasu lập tức thể hiện ra uy lực kinh khủng khiếp của nó. Ngọn lửa thiêu cháy tấm màn kết giới chỉ trong nháy mắt. Sau khi tấm màn kết giới bị hủy bỏ thì hắn nhìn về phía tên Johan đã bị chặt bỏ mất cánh tay trái. Tên Johan đã phải tiêu tốn rất nhiều quỷ khí để có thể loại bỏ ngọn lửa Amaterasu ra khỏi phần còn sót lại của cánh tay mình. Hộc, đây chính là ngọn lửa mà cậu đã sử dụng để tấn công Zabberwick sao? Johan ôm lấy miệng vết thương trên cánh tay bị chặt đứt giờ đã không còn chảy máu do bị lửa Amaterasu thiêu đốt. Đây là năng lực mà con gái của Đại Ma Vương ban cho cậu sao? Theo tôi nhớ thì điều khiển lửa là sức mạnh của đứa con trai cả, còn đứa con gái út mà cậu đang nuôi là điều khiển sét chứ nhỉ? Sao mày không tự mình chạm vào nó một lần nữa để thử xem nó là cái gì? Ba câu ngọc ở vòng trong cùng trên con mắt Rinnegan bên trái lập tức xoay tròn rất nhanh Amaterasu. Phụt, ngọn lửa đen vừa mới được dập tắt giờ lại bùng lên và bao phủ lấy Johan nhưng lập tức bị một lực lượng gì đó đẩy ra ngoài. Xin lỗi nhưng tôi không muốn đánh đổi tính mạng của mình để tìm hiểu ngọn lửa này đâu. Giọng của Johan vang lên, gặp lại cậu sau nhé. Lúc này trên chiếc lưỡi đang thè ra của Johan xuất hiện một viên ngọc nhỏ đang phát sáng, là viên ngọc dịch chuyển. Nhìn thấy Johan lại chiêu này thì hắn không hề tức giận mà lại mỉm cười. Mày đã diễn đi diễn lại cái màn này trước mặt tao quá nhiều lần rồi đấy, Kamui. Giác, bỗng nhiên một vùng không gian bên cạnh Johan vỡ ra khiến cho không gian trở nên cực kỳ bất ổn định, một luồng không gian xoắn ốc lập tức cuốn lấy Johan và kéo hắn ta đi mất. Đây là lần thứ ba Johan sử dụng viên ngọc dịch chuyển trước mặt hắn rồi, lần thứ nhất thì nó còn làm hắn bất ngờ một chút nhưng tới lần thứ hai hắn đã chăm chú quan sát sự thay đổi của không gian khi viên ngọc được kích hoạt. Và đến lần thứ ba này thì hắn đã sử dụng Kamui để tiến hành bẻ cong vùng không gian bên cạnh Johan khiến cho khả năng dịch chuyển của viên ngọc bị ảnh hưởng. Giờ đây ngay cả hắn cũng không biết được rằng Johan đang bị dịch chuyển đến cái xó xỉnh nào của cái vũ trụ bao la rộng lớn này. Giải quyết xong kẻ phá đám là Johan thì hắn liền đi tới trước mặt người còn đang ngỡ ngàng vì những chuyện xảy ra là Iris. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Nico đang ở trên vai mình và đặt cô bé vào trong lòng của Iris. Hãy đi cùng tôi Iris, Nico chăng rất cần có mẹ của nó ở bên cạnh trong quá trình trưởng thành của mình. Nhìn Iris và nói, chẳng lẽ cô không muốn ở cạnh con của mình sao? Khi hắn nói xong câu này thì Iris cúi xuống nhìn lấy Nico đang ngồi trên đùi mình và cô bé cũng ngẩng đầu lên nhìn người mẹ ruột dường như rất xa lạ này của mình. Iris có thể nhận ra rằng Nico hoàn toàn không nhận ra mình là mẹ của cô bé. Khi Iris bỏ đi thì Nico mới chỉ được hơn một tuổi, sau suốt một năm trời được chỉ có hắn và Hilda ở bên cạnh thì cô bé đã không còn ký ức gì về người mẹ này nữa rồi. Nhìn vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác này của con gái mình mà khuôn mặt bình thản của Iris đã phải rung động, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phấn của cô. Con ruột của mình lại không thể nhận ra mình cho dù đang ngồi ở trước mặt, đối với một người mẹ thì còn có nỗi đau nào hơn thế nữa. Iris, góc truyện audio.com, cũng đã nhận ra được đây chính là hậu quả do chính cô gây ra khi đã bỏ đi lúc con mình còn quá nhỏ. Con gái của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con một lần nào nữa đâu. Iris đưa đôi bàn tay ngọc của mình ôm Nico vào lòng và rơi những giọt nước mắt hối hận. Mẹ sẽ ở bên con để chứng kiến con khôn lớn từng ngày. Bên bờ sông của thành phố Isayama, một lỗ hổng kỳ lạ trông giống một xoáy nước bất ngờ xuất hiện ở đây. Từ bên trong lỗ hổng này một cô gái tóc vàng mặc bộ đồ nữ hầu gái màu đen tay cầm một cây chổi đi ra từ đây. Tới nơi rồi, cô gái này quay lại nhìn về phía lỗ hổng và nói. Từ bên trong lỗ hổng có một cô gái tóc vàng khác trông rất giống cô gái cầm chổi đẩy một chiếc xe lăn đang chờ một cô gái tóc đen xinh đẹp đang ôm một cô bé con tóc xanh lá đi ra. Và theo sau ba cô gái và một đứa bé là một người thanh niên đi ra khỏi lỗ hổng này rồi nó liền biến mất. Bọn hắn đã trở về Isayama sau chuyến đi tới Mỹ để tìm Iris, lúc đi bọn hắn sử dụng Alan Delon nhưng khi trở về do có thêm Iris nữa nên hắn đã liên lạc với Yoda để cô ấy đưa bọn hắn về. Thực ra hắn có thể sử dụng The Alpha Jam để trở về nhưng hắn không rõ nó có thể giúp hắn mang theo người khác cùng dịch chuyển hay không. Về việc này thì có lẽ hắn cần tìm một kẻ nào đó để thử nghiệm tránh gây nguy hiểm cho mấy cô gái. Sao thành phố này có vẻ yên lặng quá nhỉ? Iris nhìn xung quanh nói. Quả thật là không gian xung quanh thật sự quá yên tĩnh, bây giờ là tầm chiều đúng giờ tan học của các học sinh nên đúng ra con đường bên trên bờ sông phải rất đông đúc học sinh đi lại mới đúng chứ. Hắn biết rất rõ nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng này. Khi vừa bước qua cánh cổng về thành phố Isayama thì hắn đã nhận ra có một luồng quỷ khí rất mạnh mẽ đang bao trùm thành phố này. Fuji và Satang đã ra tay rồi. Iris, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, để tôi đưa cô tới một nơi an toàn hơn, hắn nhìn Iris nói. Iris mặc dù có khả năng khống chế được thất đại tội nhưng việc đó không phải là tuyệt đối, đặc biệt là Satang, kẻ được xưng tụng cùng với Beelzebub là có sức mạnh vượt trội trong thất đại tội thì việc khống chế này sẽ bị hạ xuống mức thấp nhất. Thôi được, Iris gật đầu, Iris thân là người khống chế thất đại tội thì đương nhiên là cũng phải biết một số kế hoạch của tập đoàn Solomon nên cô cũng biết được sự có mặt của Satang trong thành phố này. Chỉ có điều nơi này hơi đặc biệt một chút nên không phải ai cũng tới được, hắn nói cô cần lập một hợp đồng với tôi mới được. Nơi mà hắn nhắc tới đương nhiên chính là đảo thiên đường của hắn rồi. Trên đường trở về từ Mỹ hắn đã từng suy nghĩ qua rồi, để Iris có được độ hảo cảm 100 là gần như bất khả thi khi trong lòng cô ấy luôn nghĩ về tên đại quỷ vương teo não. Thêm vào đó nữa là sau khi đánh bại Fuji là cốt truyện cũng đã đi tới hồi kết nên hắn không có thời gian để nâng độ hảo cảm của Iris lên. Chính vì vậy nên hắn quyết định thu Iris làm người theo đuổi để tiết kiệm thời gian. Dù sao cũng chỉ là một trái tim nữ quỷ thì cũng không đáng vào đâu, đằng nào hắn cũng khó mà có thể kiếm được đủ 10 trái tim nữ quỷ ở thế giới này. Sau đó Iris đã đồng ý trở thành người theo đuổi của hắn và được hắn đưa vào đảo thiên đường. Điều bất ngờ là khi Iris trở thành người theo đuổi của hắn thì lại có độ trung thành mắc 100 điểm. Có lẽ là do Iris chưa hiểu hết về gocchuyenaudio.com. Sự bá đạo của hệ thống, nếu như cô ấy mà biết rằng khi đã chấp nhận trở thành người theo đuổi của hắn là cô sẽ bị hắn cướp khỏi tay đại ma vương vĩnh viễn thì cô có còn dễ dàng đồng ý như vậy không? Cách chương.